Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145: Chiến long hình thái. Một chùy đánh nát không gian. Đến tiểu lão đệ, 2/6 cầu đặt. Chu Dương, ngươi rất quan tâm người nữ nhân của mình sao? Mọi người có chuyện nói rõ ràng, ngươi liền khi không có nhìn thấy ta. Ta đem nữ nhân ngươi thả được không? Hắc ám chi tử hóa thành đại bạch tuộc hình thái. Vô số màu đen xúc tu bay lượn, như ma thần giáng thế. Ma diễm ngút trời, uy áp một đời. Nhưng mà, nó nói ra cùng nó diệt thế đại ma đầu thân phận hoàn toàn không phù hợp. Đây còn chưa đánh đâu. Làm sao lại suy nghĩ chuồn mất a? Ngươi chính là đại ma thần a. Nói thế nào chúng ta cũng phải tại chiến đấu 300 hiệp. Chu Dương từ khi thu được lực lượng cường đại sau đó, còn cho tới bây giờ không có gặp phải thế quân lực địch đối thủ. Hắn khát vọng chiến một trận, khát vọng một đợt niềm vui tràn trề chiến đấu. Đến đây đi, thả người, chúng ta đại chiến 300 hiệp, chỉ cần có thể để cho ta dễ chịu rồi, không ngại tha cho ngươi một cái mạng. Đương nhiên, 300 hiệp vẫn đánh không chết hắc ám chi tử. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Hắc ám chi tử bạch tuộc mặt bắt đầu co quắp. Nó biết rõ nhà mình tài nghệ. Đại chiến 300 hiệp. Đùa gì thế? Chu Dương bên người hắc long một khẩu muối khí nước không sai biệt lắm liền ngỏm củ tỏi. Vốn là hắn còn tính toán dựa vào ma sứ tiêu hao Chu Dương thực lực. Mình trốn ở trong bóng tối tập kích, để cho hắn chí mạng nhất trí. Kết quả đánh nửa ngày, Chu Dương mặt không cầu vòng, hơi thở không gấp, lật tay gọi ra một đầu xa mạnh hơn nó không chỉ gấp 10 hắc long đến. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi nói cho ta đánh như thế nào? Đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể dựa vào bắt mấy cái con tin miễn cưỡng duy trì tên họ. Má! Về sau trốn sau khi đi, hết không ở nơi này khi nhân vật phản diện rồi. Ta phải về nhà, tại đây quá nguy hiểm. Chu Dương không hiểu hắc ám chi tử trong lòng lịch trình. Cười lên, ta sẽ bằng mạnh mẽ hình thái cùng ngươi chiến đấu. Chiến long hình thái, hắc long hai ngốc hình thể nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một cái màu đen long khải xuất hiện ở Chu Dương trên thân. Màu đen long khải bảo vệ tốt Chu Dương toàn thân chỗ yếu. Khôi đầu, khôi giáp, giày lính, đai lưng, phi phong, có sẵn đầy đủ. Chu Dương toàn thân bao quanh màu đen long diễm. Hung uy so sánh hắc ám chi tử chắc chắn mạnh hơn. Hắn cảm giác sức của chính mình lần nữa tăng lên gấp bội. Thậm chí có thể sử dụng long tức, long diễm và hai ngốc tất cả năng lực. Bao gồm hai ngốc thần cấp đại tai biến, nắm lấy trong tay chẳng biết lúc nào móc ra Mjolnir, chùy trọng lượng tăng lên tới 1.000 vạn tấn, mặt đất đều ở đây kêu gào. Chu Dương mỗi đi một bước, phụ cận 100 cây số mặt đất đều đang chấn động, người rất khó đứng vững, bật hết hỏa lực, tự thân tế bào trở nên sinh động, năng lượng hình thái dồi dào công kích tính. Khí thế càng thêm khiếp người, hắc ám chi tử xem như triệt để sợ choáng váng. Đại lão, cầu ngươi đừng thanh tú rồi. Ta nhận thua còn không tốt sao? Ta cũng là ở bên ngoài kiếm sống, làm cái nhân vật phản diện kiếm miếng cơm ăn, cho con đường sống đi. Hắc ám chi tử triệt để sợ choáng váng, liền vội vàng đem bát mobile thả xuống. Vô số xúc tu chạm đất, biểu thị thần phục, ngoặc kép, hồng trường hoa triệt để bối rối. Hắc ám chi tử đây ra sân phương thức, kinh khủng này ma uy, không có một không chứng minh nó là ẩn núp trong bóng tối ma đầu. Hắc ám chúa tể, như vậy nhân vật khủng bố nhất định sẽ cùng Chu Dương phát sinh một đợt đại chiến có 1-0-2. Hắn đem không oanh hạnh mắt, thấy cái này có thể tái nhập sử sách nhất chiến. Hắn thậm chí có thể trở thành nhân chứng, ghi chép người, trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Nhưng mà, chúng ta chuẩn bị xem cuộc chiến rồi. Cái này nhân vật phản diện đại ma đầu đầu hàng là chuyện gì xảy ra? Hồng Trường Hoa chuyển hướng Chu Dương. Muốn trách chỉ có thể trách cái đại lão này quá mạnh mẽ. Binh không đánh mà thắng. Ngươi đừng dạng này, ngươi để cho ta rất khó làm a. Nhanh lên một chút, không thì ta đánh chết ngươi. Chu Dương dự liệu chuyện lúc đầu, lại không có dự liệu được kết quả. Chỉ có thể nói hắc ám chi tử thật không có có liêm sỉ rồi. Bỏ qua cho hắn, cái này không thể nào. Chỉ cần nhớ mưu hại qua hắn một lần, vô luận dạng gì lý do cùng mượn cớ, cũng không thể trở thành Chu Dương bỏ qua cho nguyên nhân của nó. Huống chi, nàng cũng không phải là mỹ nữ, không có cứu vớt khả năng. Nếu hận nó, đương nhiên là đánh chết nó. Như vậy đi, ngươi đem đầu nói rõ qua đây, ta liền đánh một cái búa. Thế nào, ta chính là rất nói phải trái người. Thật, chỉ có một cái búa. Hắc ám chi tử hiểu rõ mình trêu chọc Chu Dương. Đối phương không thể nào tùy tiện bỏ qua, coi như là nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ bỏ qua cho địch nhân. Nếu mà chỉ chịu Chu Dương một cái búa, là có thể đem trước ân oán bỏ qua, chưa bồi thường không thể. Huống chi, hắc ám chi tử còn có một chiêu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Cho dù Chu Dương một chiêu này hạ tử thủ, nó cũng có biện pháp sống sót. Nghĩ tới đây, hắc ám chi tử tâm lý thăng bằng không ít, quả quyết đem bạch tuộc vậy đầu nói rõ đi qua. Rất không tồi, Mionia một ức tấn, lôi long gầm thét, hỏa thần hàng lâm, phụ thể, Chu Dương trên thân bốc lên hỏa diễm màu đen tăng vọt. Cùng lúc đó, một đầu tử sắc lôi long tại Mionia thượng lưu đi, hắn dùng hết sức lực toàn thân đem lôi truy chi chùy giơ lên. Một khắc này, hắc cùng lửa lực lượng hoàn mỹ dung hợp, khí tức hủy diệt ầm ầm bạo phát, không giống với bão táp cuối cùng loại cường đại này phạm vi công kích dị năng. Chu Dương chiêu này lôi cùng lửa hợp kích, tuyệt đối là mạnh nhất đơn thể chiêu thức, không cho hắc ám chi tử cơ hội phản kháng. Mionia lấy tư thế như sét đánh không kịp bưng tay ầm ầm nện xuống. Toàn bộ trời mà xa vào yên tĩnh, sau một khắc, phảng phất phá diệt màng nhĩ tiếng nổ vang rồi, lôi cùng lửa vốn là thế gian cường đại nhất lực lượng hủy diệt. Còn có hủy diệt long diễm tồn tại, một khắc này dung hợp sau uy lực, mạnh mẽ đến kinh thiên động địa, hắc ám chi tử vị trí chỗ ấy, trực tiếp bị một chùy đánh ra vết nứt không gian. Hắc ám chi tử bản thể còn không chờ một chiêu này hoàn toàn rơi xuống, đã hóa thành bụi, quá gà nhi yếu đi. Bạch hạt ta đại chiêu, lần này tựa hồ đem sự tình huyên náo có chút lớn. Chu Dương bắt lấy một bên suýt chút nữa hơi thở vào vết nứt không gian bát mobile. Nhân tiện đem Hồng Trường Hoa cùng nhau mang đi, tự mình nói qua để cho hắn hôm nay bình an vô sự. Không thể đánh mặt mình. Kết thúc rồi à? Hồng Trường Hoa ngây ngốc nhìn phía xa phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hắc ám miệng lớn. Dọc đường cây cối đất rối rít bị vết nứt không gian thôn phệ. Toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Gia hỏa này so với ta tưởng tượng bên trong còn bền hơn mạnh mẽ à? Chu Dương chậm chạp chưa lấy được hệ thống nhắc nhở tích phân tưởng thưởng. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết hắc ám chi tử thằng này khẳng định còn sống. Thiên thị địa thính vạn dặm truy tung, Chu Dương rất nhanh phát hiện một đạo mơ hồ hắc ám hình bóng hướng về phương xa đường chạy. Một chút không có hướng về Chu Dương bên này gần lại gần ý tứ. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Chu Dương tiện tay rạch một cái, không gian như nước chảy. Xuất hiện một đạo không gian chi môn. Đây là Chu Dương lấy được cấp độ S không gian dị năng lấp lóe. Rốt cuộc có đất dụng võ rồi. Hắc ám chi tử rất hoảng, không nghĩ đến Chu Dương đáng sợ đến loại này trình độ kinh khủng. Cư nhiên đánh ra trong truyền thuyết không gian hắc động, quả thực biến thái. TT, ta ta về sau lại cũng không muốn gặp lại hắn. Hắc ám chi tử hướng về phương xa chạy hết tốc lực hơn 100 km. Cách xa Chu Dương, rốt cuộc lặng lẽ thở dài một hơi. Đến tiểu lão đệ, Chu Dương cười đối với hắc ám chi tử vẫy vẫy tay. Một bộ nhiệt lạc bộ dáng, ta chờ ngươi đã lâu. Gạch dưới con vớt tờ nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.